Chương 32. Vọt lại mộng bức. Câu đầu. Trong bệnh viện, Tô Kỳ Hòa Sảo Gồ, Gây Dù Cỏ Mì ba người cùng nhau nhìn xem nạn. Nạn biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nạn thật là đang suy nghĩ một ít chuyện. Thì như nói, Pha Y Trăng nhúng tay kịch bản. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là, lợi dụng Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ hào quang nhân vật chính, yên lặng đánh dấu là được. Nhưng mà, nạn chợt phát hiện. Sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tại cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới sinh tồn, vẫn là tiếp cận nhân vật chính Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ dưới tình huống. Rất nhiều kịch bản, hắn không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến. Nạn tiên kỳ lựa chọn là khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là bây giờ, nạn có một chu tờ thay đổi. Tại chính mình lợi ích không chịu đến ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, nhúng tay kịch bản phát triển. Dị ổ thế giới kịch bản đã sớm bắt đầu sụp đổ. Hoặc có lẽ là, từ sở ổ cả đạ xuất hiện một khắc kia trở đi, liền đã phát sinh thay đổi thật lớn. Nhúng tay kịch bản, đối với nạn tới nói cũng không phải chuyện xấu. Hắn có thể căn cứ vào dị ổ kịch bản biến động, tới làm ra đối sách tương ứng. Cả mẹn gì đỡ thế giới, có thế dung không được có một tia qua loa. Nạn trầm tư thơ ý điếm, Tô Kỳ Họa Xảo Gỗ tất cả mọi người tại nhìn hắn. Đều không ngoại lệ, không ai quấy rầy hắn. Bọn hắn cho rằng, đây là nạn đang suy nghĩ cứu vớt họa đạ biện pháp. Liên sầu cả đòi ạ, cũng không có lên tiếng. Nàng ôm nạn cánh tay, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Đánh giá một hồi lâu, nạn mới lấy lại tinh thần. Chỉ một thoáng, liền phát hiện tất cả mọi người tại nhìn hắn. Nạn ca ca. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao nhìn thấy nạn hoàn hồn, sói ổ cả đạ thứ nhất mở miệng hỏi hắn. Mọi người và hắn nhận biết thời gian cũng không lâu. Sói ổ cả đạ là trễ nhất một cái, nhưng là cùng hắn quan hệ tốt nhất một cái. Đồng thời, cũng là trước mắt cực kỳ tín nhiệm nạn một cái. Nghĩ tới, nạn gật gật đầu. Cái này, ô nì chèn sói ổ cả đạ gương mặt sùng bái. Không thể không nói, bị xuyên lấy học sinh đồng phục manh muội tử sùng bái. Trong nội tâm, vợ y ma sinh ra một cỗ cảm giác kiêu ngạo. Nàn lắc đầu, đem cái ý nghĩ văng ra ngoài. Muốn cứu vớt họa đa cũng không khó. Nàn chậm rãi mở miệng, cùng phía trước Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ ngươi đối phó ạ nọ thở gì đơ biểu như thế. Ngươi chuyện cần làm trước hết là chính là tìm được ạ nọ thở gì đơ hệ sạch gì đơ hoát. Nắm giữ đối ứng gì đơ hoát, mới có thể chiến thắng hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể cứu vớt bạn học của ngươi hảo họa đa. Lời nói của hắn nói xong, những người khác bắt đầu trầm tư. Nắn, ta lại làm như thế nào nhận được ca mẹn gì đờ hệ sạch gì đờ hoát đầu Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ vội vàng truy vấn. Rốt cuộc tìm được biện pháp, hắn đã không kịp chờ đợi. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần muốn đi một chỗ liền có thể. Nơi nào sàn tổ bệnh viện? Nắn chậm rãi nói. Sàn tổ bệnh viện Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ nói nhỏ một tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bệnh viện này. Nàng cũng không tiếp tục giảng giải. Santo bệnh viện cũng không phải bọn hắn chỗ loại này đơn giản bệnh viện. Bên trong bác sĩ, người người đều không đơn giản. Nhận được manh mối sau đó, nàng, Tô Kỳ Họa Xảo Gỗ chờ người nhau nhau rời đi. Dù họ mỉ cùng người quen biết một mắt, trong mắt vô cùng giật mình. Nàng đến cùng là thân phận gì vì cái gì cảm giác hắn thật giống như biết mọi chuyện cần thiết như thế rất nhanh. Đám người rời đi rõ ràng thích bệnh viện. Hành tàu ước chừng sau mười mấy phút. Bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhất là cái kia sách vở, lộ ra phá lệ bắt mắt. Ma vương đại nhân, buổi chiều tốt. Vợ khỏe miệng chậm rãi câu lên, cười nói. Ách, ngươi tốt. Mấy lần gặp mặt, Tô Kỳ Họa Xảo Gỗ cùng hắn xem như làm quen. Dù sao, hắn gì cụ giờ gì chính là hắn cho. Đúng, ngươi tên là gì Tô Kỳ Họa Xảo Gỗ mở miệng hỏi thăm. Ta gọi vợ ma vương đại nhân. Vợ chậm rãi vấn đáp, là ngài trung thành nhất tùy tùng. Tùy tùng Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ nói nhỏ một tiếng. Hắn không có phát hiện, sau lưng người cái kia vô cùng lạnh lùng biểu lộ. Nếu không phải sủ có mì ngăn hắn, đoán chừng đã sớm cùng vợ khai chiến. Vợ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ nhìn xem hắn hiếu kỳ nói. Đối với cái này tới vô ảnh đi vô tung người, hắn thật rất tốt kỳ. Ma vương đại nhân. Ngài bây giờ nhất định rất đau đầu cái kia ạ nọ thở gì đờ hệ sạch ra hoặc khinh đạm nở nụ cười, mở ra trong tay mà ạt vẹn calendar, căn cứ vào trên quyển sách này ghi chép, ngươi muốn đánh bại cái kia ạ nọ thở gì đờ. Nhất định phải đi tới sản tổ bệnh viện. Tô Kỳ Hòa xảo gỗ không đợi hắn nói xong, xen vào nói. Đúng, chính là sản tổ bệnh viện. Vợ theo lời nói của hắn đạo. N sau một khắc, vợ trừng lớn ánh mắt của mình. Hắn nguyên bản thần bí khó lường biểu lộ, lúc này biến trận mắt hốc mồm cầu bao tải. Ai tới nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?